Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 1193, không nên gấp. Tôn Sách đi vào tham mưu chỗ Thủy Tả, khí trời dần lạnh, trong ao đã không nhìn thấy bơi lội giải nóng quân mưu. Chỉ còn lại có một ao bích thủy, nghe đến tiếng bước chân, đang trực bàng thống chào đón. Bày ra lấy hỏi thăm ánh mắt, hắn quân mưu cũng ào ào đứng dậy hành lễ. Tôn Sách phất phất tay, ra hiệu quân mưu nhóm không cần đa lễ. Tự thân bận bịu, hắn theo bàng thống đi vào một bên phòng trực ban. Phòng trực ban rộng rãi mà thanh nhã. Hai cái trẻ tuổi triệu nữ đang ngồi ở bên cửa sổ nói chuyện phiếm. Nhìn đến Tôn Sách tiến đến, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Tôn Sách ra hiệu các nàng ra ngoài, bàng thống thấy thế, thuận tay đóng lại cửa. Tướng quân, làm sao? Tôn Sách tại bên cửa sổ ngồi xuống, theo trong tay áo móc ra một phong thư, đinh trùng có tin tức. Bàng thống liền giật mình, vội vàng tiếp nhận thư tín. Nửa tháng trước, bọn họ nhận được tin tức, Ngô Ý thống binh nhập Hán Trung, về sau Hán Trung tin tức liền đoạn tuyệt. Từ Hoàng phái người xâm nhập Hán Trung nghe ngóng, còn không có tin tức truyền về, chỉ biết là Hán Trung toàn diện giới nghiêm, Ngô Ý tại mấy cái trọng yếu cửa khẩu đều gia tăng nhân thủ, tăng cường kiểm tra, mật thám nhóm lại không còn cách nào tự do ra vào. Có tin tức cũng lan truyền không ra, đinh trùng tin không dài, bàng thống rất nhanh liền xem hết, hắn để sách xuống tin. Cong lên đốt ngón tay, tại án phía trên nhẹ nhàng gõ hai lần, cái này Ngô Ý. Hảo thủ đoạn, thế mà đánh đinh trùng một trở tay không kịp, liền chạy trốn cũng không kịp. Nhìn ý tứ này, phối hợp Ngô Ý hành động không chỉ có thiên sư đảo, còn có Hán Trung bản địa hào cường a. Đúng vậy a, Tào Tháo có một bộ, tay trái thiên sư đảo, tay phải Ích Châu hào cường. Kể từ đó, công cần lấy Ích Châu độ khó khăn lớn hơn. Ngô Ý ra Hán Trung, Tào Tháo ra Tam Hạp, Kinh Châu chí ít có hai cái điểm công kích. Tương lai chờ hắn giải quyết Ích Châu Nam Bộ hào cường, nói không chừng còn sẽ xuất hiện cái thứ ba điểm. Bàng thống suy nghĩ một chút, vậy chúng ta liền tiên hạ thủ vi cường. Dự trương chiến sự không phải đã kết thúc à? Điều Hạ Tề cùng Tổ Lang đến Kinh Nam tham chiến, từ Vũ Lăng nhập Tang Kha. Tôn Sách ngó ngó bàng thống, khẽ cười một tiếng, sĩ Ngô Nương, ngươi gần nhất có chút tự phụ a, có phải hay không muốn hôn sự tình gần, muốn tại thành thân trước đó lập một đại công? Bàng thống sờ đầu một cái, cười hắc hắc hai tiếng, ngươi cái này mạch suy nghĩ không tệ, nhưng khả thi có bao lớn? Chỉ sợ muốn còn nghi vấn. Công Cẩn vừa mới cầm xuống Kinh Châu không lâu, Giang Nam đồn điền còn không có gặp hiệu quả, nhân tâm chưa định, lương thực dự trữ càng là không thể nào nói đến. Lúc này thời điểm quy mô phát binh tiến công Ích Châu, không phải một cái cử chỉ sáng suốt. Ta đoán sơ qua ít nhất phải 3 đến 5 năm, đồn điền có thành tựu hiệu mới có thể phái người đến Kinh Nam đo vẽ bản đồ địa hình, thảo luận công kích Ích Châu Nam Bộ khả năng. Hiện tại nha, có thể làm tiền kỳ chuẩn bị. Bàng thống ngượng ngùng nói ra, tướng quân nói đúng, ta là có điểm tâm gấp. Không nên gấp, ngươi còn không có 20 tuổi đây. Nếu như trước 20 tuổi liền đem tất cả sự tình đều làm xong, lấy hậu nhân sinh chẳng phải là rất nhàm chán. Tôn Sách vỗ nhẹ nhẹ lấy đầu gối, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, rằng giặc nói ra, mùa thu bất chi bất giác tiến đến, bên hồ cây liễu nhan sắc dần dần sâu, mỗi một lần gió nổi lên, đều có không ít lá cây rơi ở trên mặt nước, theo sóng phiêu đãng, dù cho có người chuyên môn phụ trách thanh lý, vẫn là để người cảm thấy mùa thu điều hưu ở khắp mọi nơi. Xử trí như thế nào đinh trùng? Cứu hay là không cứu? Bàng thống hỏi. Phong thư này là đinh trùng viết cho đinh phu nhân, hắn hiện tại ở đâu. Trên thư không nói, nhưng hắn bị người giam lỏng, không cách nào thoát thân. Viết cho Đinh phu nhân, tự nhiên là hy vọng Đinh phu nhân chủ động đưa ra ly hôn, để Tào Tháo có cơ hội cưới Ngô Ý muội muội Ngô Chiếu. Đây là Tào Tháo bày mưu đặt kế vẫn là Ngô Ý bản thân kế hoạch? Trong thư nhìn không ra, đã tin rơi xuống Tôn Sách trong tay. Tự nhiên là Đinh phu nhân muốn mời Tôn Sách ra mặt giải quyết việc này. Ít nhất phải cam đoan Đinh Trùng cá nhân an toàn. Cứu vẫn là muốn cứu. Ta tới tìm ngươi, cũng là muốn thương lượng với ngươi một chút cứu sau khi đi ra làm sao bây giờ. Để hắn hồi Trường An, vẫn là để hắn đến Kinh Châu. Bàng Thống suy tư một lát, cười nói, để hắn đi Trường An đi. Người này quá tham tài, thậm chí có chút không từ thủ đoạn. Chuyện xấu nhiều hơn thành sự, hắn lại tự cao có công. Đến thời điểm xử lý không thỏa đáng, ngược lại sẽ ảnh hưởng đại sự. Đinh gia con tin nơi tay, lượng hắn cũng không dám phản bội. Ngược lại là Tào Ngang, tướng quân, Tào Tháo nếu như muốn cùng Đinh phu nhân ly hôn, Tào Ngang sẽ làm sao? Tôn Sách cười nói, ta cũng không biết hắn sẽ làm sao. A Dực cùng Tào Anh nhìn vừa ý, ta muốn vì Tôn Dực đề thân, lại lo lắng Viên Thiệu bởi vậy đổi người. Một lần nữa đem trọng tâm chuyển rời đến Duyện Châu tới. Bàng Thống lắc đầu, cái này ngược lại không đến nỗi. U Châu, Viên Thiệu tất lấy, bằng không hắn không cách nào toàn lực xuôi nam, cũng không có đầy đủ hồ kỵ có thể dùng. Duyện Châu, hắn không có nắm chắc sẽ không dễ dàng xuất thủ, số sẽ đến xoáy mất, với hắn mà nói không có ý nghĩa. Tào Ngang rất được Duyện Châu văn võ chống đỡ, Viên Thiệu tạm thời tìm không thấy có thể thay thế người khác, chỉ có thể giả câm vờ điếc, ra vẻ rộng lượng. Nếu như có thể vận hành thỏa đáng, nói không chừng ngược lại làm cho Tào Ngang cùng Viên Thiệu đánh một trận. Tôn Sách không có lên tiếng âm thanh, hắn cũng tại cân nhắc lấy Viên Thiệu cùng Tào Ngang phản ứng. Nếu như có thể đem Tào Ngang kéo qua Duyện Châu biến thành tiền tuyến, đó là đương nhiên là chuyện tốt. Có thể vạn nhất Tào Ngang vì biểu thị chính mình trung tâm, cam tâm Viên Thiệu tiên phong, chủ động hướng Dự Châu khởi xướng tiến công, vậy liền biến khéo thành vụng. Bàng Thống nói, tướng quân, ta cảm thấy sự kiện này không vội vàng được a. Trọng mưu việc hôn nhân không phải còn không có thành sao? Nhị tướng quân mới 11, làm sao cũng phải 3-4 năm. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, chí ít có thể lấy thử một lần. Tôn Sách liếc xéo Bàng Thống liếc một chút, cười không nói, đứng dậy cáo từ. Hắn cảm thấy Bàng Thống gần nhất có chút phấn khởi, không rất bình tĩnh. Loại sự tình này là có thể tùy tiện thử sao? Hiện tại song phương giằng co, Viên Thiệu chú ý lực tại U Châu, với hắn mà nói có lợi nhất. Mù quáng đánh vỡ cục diện này cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Tiểu tử này vẫn là quá non, không có ngã qua ngã nhào, không bằng Quách gia có lòng dạ. Các ngươi trước nghị một nghị. Bàng Thống đem Tôn Sách đưa ra ngoài, nhìn lấy Tôn Sách lên thuyền, bất đắc dĩ buông buông tay. Tôn Sách trở lại bên bờ, đang chuẩn bị lên xe, liền thấy có kỵ sĩ tung người xuống ngựa, đem cương ngựa ném cho một bên binh lính, dọc theo thật dài khúc hành lang hướng thủy tạ chạy đi. Tôn Sách cho Từ Thịnh nháy mắt, ra hiệu hắn chớ vội đi. Kỵ sĩ này tới vội như vậy, khẳng định có trọng yếu tin tức đưa đến. Bàng Thống một hồi đến đuổi theo ra tới. Quả không phải vậy, kỵ sĩ nước vào tả không bao lâu, Bàng Thống vọt ra đến, gặp Tôn Sách xe ngựa còn dừng ở ven đường, vội vàng dương dương tay. Tôn Sách xuống xe, dọc theo khúc hành lang đi trở về đi. Hai người tại giữa chừng gặp gỡ, hắn hướng về phía Bàng Thống khoát khoát tay, ra hiệu hắn không muốn gấp gáp như vậy, khiến người ta chế giễu. Sĩ Ngô Ngân, khác khẩn trương như vậy, trời sập không xuống, Bàng Thống mấy bước đoạt đến Tôn Sách trước mặt, gấp giọng nói, tướng quân, lần này chỉ sợ là trời muốn sập xuống tới. Triều đình có chiếu thư sắp tới, có chiếu thư thì có chiếu thư thôi, có cái gì tốt khẩn trương, biết là cái gì nội dung sao? Nội dung cụ thể còn không rõ ràng lắm, chỉ biết là triều đình đem bái Trinh Đông tướng quân vì vệ úy. Còn muốn cùng Tôn gia quan hệ thông gia, quan hệ thông gia, Tôn Sách sững sờ, nhìn chằm chằm Bàng Thống sắc mặt tái nhợt nhìn lại nhìn. Nhịn không được chửi ầm lên, cái này hắn a người nào nghĩ kế. Lão tử giết cả nhà của hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?